Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1513, khác biệt vĩ độ. Góc truyện audio.com, ta mỗi lần tìm đường chết trước đó, đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt, tính toán tốt đại giới, đi qua một hệ liệt nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới có thể cân nhắc tác hay không tại hồn phách của mình tại không có bảo vệ tình huống dưới, hắn là không thể nào tiến vào phong bế không gian. Còn nữa, phục sinh kim tệ thời gian cooldown cũng còn không tới, trước mắt hắn chết không dậy nổi. Thế là Tống Thư Hàng hồn phách hướng trên đất, nhục thân, nằm đi, hồn phách ly thể, đối với người bình thường tới nói là tai nạn đồng dạng kinh lịch. Sơ ý một chút hồn phi phách tán, thân thể sẽ biến thành người thực vật, khổ không thể tả. Nhưng là đối với tu sĩ, đặc biệt là ngũ phẩm kim đan linh hoàng tới nói, hồn phách ly thể cũng không có gì lớn. Đối tu sĩ kim đan tới nói, cái này gọi là nguyên thần xuất khiếu. Tống Thư Hàng tấn thăng ngũ phẩm về sau, liền có thể sử dụng cái này ngũ phẩm thiên phú loại năng lực, bất quá hắn một mực còn chưa kịp tới nếm thử. Sở dĩ coi như bởi vì ngoại lực xuất khiếu, chỉ cần nằm xuống lại là có thể, không có gì đáng lo lắng. Tống Thư Hàng hồn phách nằm lại nhục thân của mình bên trong. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có cái gì đi theo hắn hồn phách cùng một chỗ chui về tới nhục thể của hắn bên trong, đoạt xá. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ, phong bế chi môn, đem hắn hồn phách từ nhục thân bên trong lôi ra đến về sau, sẽ còn thừa cơ đoạt xá nhục thể của hắn. Muốn đoạt bỏ nhục thể của hắn. Hắc hắc, nhục thể của hắn có khổng lồ công đức chi lực hóa thành, nhân tiên từ hộ thể, bên trong có 4 hạch linh quỷ thủ hộ, còn có một thánh một ma 2 đại ấn. Lại thêm hắn tu luyện nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, coi như cửu phẩm kiếp tiên muốn đoạt bỏ nhục thể của hắn, cũng phải ước lượng một chút có thể hay không ứng phó khổng lồ như thế công đức chi lực cùng song thánh ấn uy hiếp. Để cho ta nhìn xem, dám vào nhập ta nhục thân rốt cuộc là thứ gì? Tống Thư Hàng nói, ý hắn niệm khẽ động rất nhanh phát hiện tiến vào thân thể của hắn. Đồ vật, nói đúng ra cái này, đồ vật cũng không có tiến vào thân thể của hắn, mà là nhập thân vào hắn. Thái Dương chỉ, bên trên, đồng thời, một cái ý niệm truyền tới, a, ngắt mạng, vì cái gì ngắt mạng, tất cả tin tức đều không phát ra được đi, không có tín hiệu, không thể nói chuyện phiếm, không thể lên lưới. Làm sao bây giờ, đơn giản tất cả ướp muối. Tống Thư Hàng, ta lúc đầu đã giống một đầu cá ướp muối đồng dạng, nếu như gãy mất lưới ta liền cá ướp muối cũng làm không nổi nữa. Không mạng lưới cá ướp muối, liền phảng phất đã mất đi mộng tưởng, không có chút giá trị. Tống Thư Hàng, là ngươi cá ướp muối đại lão. Không đúng, là ngươi, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Cùng ý hắn biết cùng một chỗ tiến vào nhục thân, là Điền Thiên Đảo chủ hồn phách. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn, chẳng biết tại sao từ máy tính, bên trong bò lên đi ra chui vào đến Tống Thư Hàng. Công đức ngón trỏ, bên trong A thông lưới cá ướp muối đại lão kinh hỉ nói, hắn tựa hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng ý thức. Nhưng một lát sau, hắn vừa nghi ngờ nói, kỳ quái, nói chuyện phiếm giới diện đâu. Tống Thư Hàng, không, còn không có thông lưới, còn không thông lưới. Trời ạ, ngắt mạng muốn đoạn tới khi nào? Điên rồi, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn trả lời. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Nếu như ngươi tiếp tục ở tại ta công đức ngón tay bên trên, ngươi mãi mãi cũng liền không lên mạng, vĩnh viễn không có khả năng lên mạng. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn trầm mặc một lát sau, hắn chân thành nói, để cho ta chết đi. Điền Thiên tiền bối nghiện nét rất nặng a, có lẽ hắn cần đặc thù trị liệu, trở về đi, Điền Thiên tiền bối. Hiện tại phong bế không gian bao phủ đã tán đi, sau khi trở về ngươi nên có thể một lần nữa lên mạng. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, đem công đức ngón trỏ phóng tới máy tính máy chủ bên cạnh. Cũng không biết đảo chủ tàn hồn có thể hay không trở lại trong máy vi tính đi. Nguyên bản đã là tàn hồn, còn như vậy vừa đi vừa về giày vò, sẽ có hay không có tiêu hao. Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn rất thuận lợi từ Tống Thư Hàng. Công đức ngón tay, bên trên rời đi, tàn hồn hóa thành một cọng lông nhung nhung điểm sáng, hướng máy tính máy chủ bên trong chuyển đi. Tống Thư Hàng thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên người hắn mang theo người tiền bối tiên tử đã đủ nhiều, tạm thời không có muốn gia tăng. Vì thân mang theo Điền Thiên đảo chủ, ý nghĩ, sở dĩ, đảo chủ nếu là có thể trở về máy vi tính, liền không thể tốt hơn. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn tới gần máy tính máy chủ. Tiếp đó, hắn bị gảy ra. Tống Thư Hàng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Điền Thiên đảo chủ bị bắn ra đi? Mao nhung nhung điểm sáng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục hướng trong máy vi tính chui vào. Nhưng hắn vừa mới tới gần máy tính máy chủ, liền lại bị bắn bay. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn, bị chính hắn lưu lại bảo hộ trận pháp cho từ bỏ. Chẳng biết tại sao Tống Thư Hàng lòng có chút ẩn ẩn co rút đau đớn. Hắn nhớ tới nhà mình cái kia, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, sau đó, hắn cũng có chút đồng bệnh tương liên. Điền Thiên tiền bối, ngươi vẫn là trước phụ đến ta công đức ngón tay lên đi. Tống Thư Hàng đường, tại Điền Thiên tiền bối phục sinh trước hết, tùy thân mang theo Điền Thiên đảo chủ, một đoạn thời gian đi, dù sao không được bao lâu thời gian, nhưng là, Mao Nhung Nhung điểm sáng không có phải trở về ý tứ, không cách nào lên mạng cá ướp muối còn sống còn có cái gì ý tứ. Thế là, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn tiếp tục hướng máy tính đánh tới. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay bắt hướng Điền Thiên đảo chủ tàn hồn. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu như lại đụng đi, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn đều muốn xong đời. Đến lúc đó, liền thật sự liền, phục sinh, hy vọng cũng bị mất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng bắt được Điền Thiên đảo chủ tàn hồn, trong lúc đó, cổ tay của hắn không cẩn thận đụng phải. Máy tính máy chủ, trong chốc lát có một loại cường đại, lực bắn ngược, tác dụng tại Tống Thư Hàng trên cổ tay. Tống Thư Hàng, không đúng, Điền Thiên đảo chủ máy tính máy chủ, không có cường đại như vậy bắn ngược bảo hộ A, mà lại, hắn thủ đoạn tiếp xúc đến máy tính máy chủ lúc cảm giác. Liền phảng phất đụng phải tầng 1, bức tường vô hình, đồng dạng, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, dùng sức đâm về máy tính máy chủ. Đông, tầng 1 gợn sóng đãng ra, máy tính máy chủ cùng hắn ở giữa, có tầng 1 bức tường vô hình ngăn cản, để hắn không cách nào tiếp xúc. Phong bế không gian, nhưng là phong bế không gian không phải đã lui đi sao? Hắn hạch tâm thế giới cùng, hiện thế, góc chuyện audio.com, ở giữa thông đạo cũng một lần nữa kết nối vào A. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, lợi dụng. Nho ra thánh nhân chi nhãn, hướng cái không gian kia tiết điểm nhìn lại, ở nơi đó, phong bế không gian biến thành, đại môn, vẫn tồn tại như cũ. Tống Thư Hàng lập tức câu thông bản thân hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới không túng, vẫn tồn tại như cũ. Vậy ta hiện tại xem như chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng cau mày, hắn đưa tay hướng điện thoại di động của mình chụp tới. Đông, ngón tay của hắn còn không tiếp xúc tới điện thoại di động, liền phảng phất đụng phải tầng 1 vô hình trở ngại. Không chỉ có là máy tính, điện thoại, dù sao là Điền Thiên đảo chủ trong phòng tất cả mọi thứ Tống Thư Hàng đều không thể tiếp xúc đến. Liền phảng phất Tống Thư Hàng cùng những vật này ở vào hai cái khác biệt. Vĩ độ thế giới, đồng dạng, Tống Thư Hàng trong lòng loại kia cảm giác bất an càng phát ra trở nên nặng nề. Ta sẽ không đã bị cuốn vào đến, phong bế không gian, chúng a có lẽ tại hắn hồn phách cùng nhục thân chia sẻ sát na, liền đã bị cuốn vào đến. Phong bế không gian, bên trong, ngay cả như vậy, trước mắt cánh cửa này, có thể hay không chính là rời đi. Phong bế không gian, thông đạo, muốn thông qua nó rời đi sao? Nghĩ như vậy thời điểm trước mắt cánh cửa này phảng phất biến càng phát ra có lực hấp dẫn. Quỷ mới có thể đi vào đây. Tống Thư Hàng cười ha ha. Hắn đưa tay mang theo. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn trở về đến bản thân hạch tâm thế giới. Chỉ cần hạch tâm thế giới không túng chính là mạnh mẽ như vậy. Coi như hạch tâm thế giới. Cửa ra vào, bị hạn chế tải, trong không gian kín, cũng không quan hệ. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới còn kết nối lấy bạch tiền bối tu tà liên thế giới. Hắn có thể thông qua tà liên thế giới làm ván nhảy tới trước cửu u thế giới, lại từ cửu u thế giới nhảy trở lại hiện thế. Ta có hậu môn ta kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi cắn ta a thuận lợi trở về đến hạch tâm thế giới về sau Tống Thư Hàng trong lòng một trận an tâm. Hắn trước quay về hoạt tuyền bên cạnh, hạch tâm thế giới hoạt tuyền có được đặc thù khôi phục hiệu quả. Liền sở các chủ thân thể cũng có thể khôi phục nói không chừng cũng có thể tẩm bổ Điền Thiên đảo chủ tàn hồn. Hoạt tuyền bên trong, sở các chủ đang ngẩn người. Nàng hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm bầu trời cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở tiền bối ta trước đem Điền Thiên đảo chủ tàn hồn phóng tới hoạt tuyền bên cạnh ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút hắn. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ không phản ứng chút nào, phảng phất căn bản nghe không được Tống Thư Hàng thanh âm. Sở tiền bối, Tống Thư Hàng hỏi, hắn đưa tay tại sở tiền bối trước mắt lắc lắc. Nhưng là, sở các chủ phảng phất căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng, không phản ứng chút nào. Tống Thư Hàng trong lòng chợt lạnh, cái kia, phong bế không gian, sẽ không xâm nhập vào hắn hạch tâm thế giới đi. Nhưng là, hạch tâm thế giới là địa bàn của hắn, là thứ ba thiên đạo, tác phẩm, nếu như phong bế không gian xâm nhập nơi này, hắn không có khả năng không phản ứng chút nào. Suy tư Tống Thư Hàng đưa tay điểm hướng sở các chủ gương mặt. Ông, trong hư không tạo nên một trận gợn sóng, Tống Thư Hàng ngón tay không cách nào đụng chạm lấy sở các chủ. Hoạt tuyển bên trong, sở các chủ đột nhiên trừng tròng mắt bốn phía dò xét. Kỳ quái, luôn cảm giác có người tại đâm ta. Chấm, nàng nói khẽ, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi một loại khác khả năng. Có lẽ, dị biến không phải hải tâm thế giới, mà là, hắn, Tống Thư Hàng cái này cá thể, thân thể của hắn chịu ảnh hưởng, đối với hiện thế, cùng, hải tâm thế giới, tôi nói, hắn phảng phất ở vào một cái khác vĩ độ. Nếu thật như thế, Tống Thư Hàng đưa tay hướng Sở Các Chủ đầu sờ soạng, mặc dù ở giữa cách tầng một vô hình lá chắn, nhưng Tống Thư Hàng tay nhìn qua hoàn toàn chính xác đang sờ Sở Các Chủ đầu. Đã sớm muốn làm như vậy à, hoạt tuyền bên trong, Sở Các Chủ toàn thân không được tự nhiên. Nàng không ngừng đổi lấy vị trí, nhưng luôn cảm giác có người đang sờ đầu của nàng. Vô luận nàng làm sao tránh né, đều tránh không khỏi. Sở Các Chủ, chấm, nàng nâng lên gương mặt chìm vào đến hoạt tuyền dưới đáy đi. Tống Thư Hàng cười ha hả thu tay lại, sau đó, đi tìm Bạch Tiền Bối tu đi. Mặc dù Bạch Tiền Bối tu một mực nói cũng không có việc gì cũng đừng quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng, hắn cảm giác mình có cần phải triệu hoán Bạch Tiền Bối tu hiện thân. Nói không chừng cái này, phong bế không gian, trạng thái, Bạch Tiền Bối tu cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đâu, cách chương.